Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2462, đồng dạng núi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp nhìn qua nữ nhân, hắn đương nhiên muốn biết. Thế nhưng là nữ nhân này hiển nhiên không biết như vậy mà đơn giản nói cho hắn biết. Nữ nhân xem Hàn Sâm biểu lộ liền cười, muốn biết cũng không khó. Ngươi chỉ cần thay ta làm một chuyện, ta liền có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ngài cường đại như vậy đều chuyện không giải quyết được, ta có thể giúp đỡ chuyện gì đâu? Hàn Sâm do dự hỏi. Nữ nhân mỉm cười, người không cần lo lắng, không phải chuyện nguy hiểm, chỉ là bởi vì ta đi không ra tòa đào này, cho nên mới sẽ để ngươi giúp ta đi làm. Hàn Sâm nhìn xem nữ nhân không nói chuyện, hắn mới không tin thật đơn giản như vậy. Nữ nhân dừng một chút nói ra, ngươi từ tòa đào này sau khi đi ra ngoài, vẫn hướng về bên kia đi, không bao lâu ngươi liền biết nhìn thấy một vầng sáng. Sau đó liền theo đoàn ánh sáng này đi, cuối cùng ngươi sẽ thấy nhất tòa cùng nơi này giống nhau hòn đảo, bất quá hòn đảo kia phía trên không có lầu gỗ, đến lúc đó ngươi liền đem ngọn núi kia đỉnh núi cắt đứt, tựa như nơi này, ngươi chuyện nên làm liền hoàn thành. Cái kia có sinh vật gì sao? Hàn Sâm hỏi, nữ nhân lắc đầu, không có, bất quá ngươi cần ghi nhớ lấy một việc, ngươi nhìn thấy đoàn ánh sáng này sau, vô luận như thế nào cũng không thể nói chuyện, chỉ cần ngươi không nói lời nào. Liền không biết có bất kỳ nguy hiểm. Nếu như ngươi nói, dù là chỉ nói một chữ, vậy ngươi nhất định phải chết. Đoàn ánh sáng này đến cùng là cái gì? Hàn Sâm hỏi, ta không biết là cái gì, có đi hay không chính ngươi quyết định, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nữ nhân dứt lời liền không lại để ý tới Hàn Sâm, tiếp tục làm nghiên cứu của nàng. Ta có thể nhìn xem những gen này thuật sao? Hàn Sâm chỉ vào trên giá sách những sách kia nói. Đây đều là các tộc đỉnh cấp gen thuật, coi như chính Hàn Sâm không luyện, nhớ kỹ về sau nói không chừng cũng có thể cần dùng đến. Người nếu chịu đi, sau khi trở về muốn nhìn bao nhiêu đều có thể, hiện tại người có thể đi ra ngoài. Nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, Hàn Sâm đành phải từ cửa sổ bay ra ngoài, rời đi viện tử lạc ở bên ngoài. Nữ nhân này bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng quá nghiêm trọng, nếu như không phải cần Hàn Sâm vì nàng làm việc. Chắc chắn không biết đáp ứng để Hàn Sâm đụng nàng đồ vật. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định đi nữ nhân nói chỗ nhìn một chút. Nữ nhân tất nhiên cần hắn đi làm việc, gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nếu không Hàn Sâm xảy ra sự tình, kết thúc không thành nàng chuyện, đối hắn cũng không có gì tốt chỗ. Cho dù có nguy hiểm, vậy cũng hẳn là hoàn thành nhiệm vụ chuyện sau đó. Hàn Sâm biết đại khái, nữ nhân để hắn làm những chuyện này. Rất có thể là vì thoát khốn. Ta nguyện ý đi, bất quá có thể hay không nói cho ta biết trước thánh chủ làm cái gì thí nghiệm. Hàn Sâm đối với lầu gỗ nói, trở về nói cho ngươi. Nữ nhân lãnh đạm thanh âm từ trong mộc lâu truyền tới. Ta sợ ta trở lại sau, ngươi đã không ở nơi này. Hàn Sâm nói, nữ nhân trầm mặc một hồi lâu, Hàn Sâm vẫn không có nghe được nữ nhân lại nói tiếp. Không biết nàng rốt cuộc là ý gì. Đang chuẩn bị muốn lối đi lại nói cái gì lúc, đã thấy một vật từ cửa sổ bay ra. Hàn Sâm đưa tay tiếp được vật kia, phát hiện là một quyển thạch đầu thư, thế nhưng là giống như bị lực lượng nào đó khóa cứng, Hàn Sâm làm sao cũng lật không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn biết sự tình đều ở bên trong, chờ ngươi làm xong sự tình sau, quyển sách này trên cấm chế tự nhiên là biết tiêu thất, có đi hay không chính ngươi quyết định. Nữ nhân nói. Hàn Sâm nhìn xem trong tay thạch thư, hắn không thể xác định nữ nhân nói tới là thật hay giả, bất quá bây giờ cũng không có phương pháp khác, chỉ có thể tin tưởng nữ nhân một lần, bằng không hắn liền không khả năng biết chân tướng. Ta đi, Hàn Sâm đem thạch đầu thư thu lại, cắn răng hỏi. Truyền thuyết thánh vực trong có nhất tòa tên là ẩn núp chi địa dị trùng không gian, ngươi có biết hay không nơi này? Đó là thánh chủ nghiên cứu bất tử thánh linh chỗ, ta không có đi vào qua. Cũng không rõ lắm. Nữ nhân nói, nữ nhân không biết ẩn núp chi địa sự tình, điều này làm cho Hàn Sâm có chút điểm thất vọng. Hàn Sâm trương còn muốn hỏi nhiều nữa mấy vấn đề, thế nhưng lại nghe nữ nhân nói ra. Tại ngươi trước khi đi, ta sẽ không lại trả lời ngươi vấn đề gì. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, đoàn ánh sáng này bộ dạng dài ngắn thế nào a? Hàn Sâm nói. Ngươi thấy nó tự nhiên là có thể nhận ra được, nữ nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, đành phải dựa theo nữ nhân nói phương hướng bay qua. Vàng nhạt dáng mây tầm đó, thị lực có thể nhìn thấy đồ vật có hạn, Hàn Sâm mở ra động huyền lĩnh vực, cũng chỉ có thể đủ cảm ứng được động huyền lĩnh vực phạm vi bên trong đồ vật. Nơi này cùng địa phương khác cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ dáng mây chính là dáng mây, khác biệt chính là nơi này liên một cái dị chủng cũng không có. Hàn Sâm dựa theo nữ nhân chỉ điểm phương hướng vẫn đi lên phía trước, đại khái bay 3-4 giờ sau, quả nhiên thấy trước mặt xuất hiện một vầng sáng. Đoàn ánh sáng này tựa như là chạng vạng tối trong mây cái kia luôn đỏ rừng rực thái dương, nhìn cùng một cái lồng đèn lớn, liền cùng nữ nhân nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nhìn thấy liền nhất định có thể nhận ra. Hàn Sâm phát hiện đoàn ánh sáng này lúc, quang đoàn cũng phát hiện hắn, phiêu phiêu thấm thoát bay tới, quay chung quanh tại Hàn Sâm ngoài thân truyền tầm vài vòng. Hàn Sâm vẫn ghi nhớ lấy nữ nhân lời nói, ngậm miệng không có phát hiện một điểm thanh âm. Quang đoàn vây quanh hắn truyền vài vòng, tựa hồ liền đối với hắn đã mất đi hứng thú, tự mình bay về phía nơi xa. Hàn Sâm thở dài một hơi, liền vội vàng đuổi theo, đi theo cái kia quang đoàn đằng sau chậm rãi phi hành. Quang đoàn đi rất chậm, bất quá lại bay tới bay lui, không có một cái nào cố định phương hướng, một hồi trái một hồi phải, một hồi hướng phía trước, một hồi thậm chí lại sau này tung bay. Hàn Sâm trong tâm mặc dù nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể đi theo nó. Cũng may cái kia quang đoàn mặc dù đổi tới đổi lui, bất quá nhưng vẫn không có gặp gỡ nguy hiểm gì, liền một cái dị chủng cũng không có đụng phải. Đi theo quang đoàn truyền nửa ngày, trước mặt đột nhiên mơ hồ tầm đó xuất hiện nhất tòa mông lung cự ảnh. Hàn Sâm nhìn kỹ, trong tâm lập tức vui mừng, cái kia cự ảnh thình lình chính là một hòn đảo. Chờ Hàn Sâm khoảng cách tới gần một chút sau, phát hiện cái kia hòn đảo cùng nữ nhân chỗ hòn đảo giống nhau như đúc. Liên trên đảo hoa cỏ cây cối phân bố cũng đều đồng dạng. Cái kia quang đoàn rơi vào ở trên đảo, nằm ở bụi cỏ phía trên nghỉ ngơi, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi. Hàn Sâm vội vàng lên đảo, lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, rơi vào trên đảo, nơi này lại có cấm không lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Hàn Sâm hướng về núi nhỏ phương hướng đi đến, rất nhanh liền đi tới trước núi. Hay là đầu kia quen thuộc thềm đá, Hàn Sâm một đường đi lên, đi tới thềm đá cuối cùng, lại phát hiện nơi này không có đỉnh núi bình đài, cũng không có lầu gỗ cùng viện tử, phía trên có một khối nổi lên đỉnh núi, có chừng cao mười mấy trượng. Tại cái kia đỉnh núi trên thạch bích, Hàn Sâm thấy được một cái kỳ quái dấu hiệu, phù hiệu kia là màu đen, chiếm cứ đỉnh núi hơn phân nửa vách núi, cũng không biết là có ý gì. Hàn Sâm suy đoán khả năng này chính là hòn đảo phong cấm. Phá đi nó, khả năng nữ nhân kia liền có thể thoát khốn. Cách chương.